Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh vẫn cho rằng tình yêu rất ấm áp, giống như dòng nước. Nếu khi em làm anh yêu em, cảm ơn em vì đã yêu anh. Xin em tha thứ vì bây giờ anh mới giác ngộ. Cũng hy vọng anh giác ngộ không quá muộn, cho nên cho anh cơ hội gả cho anh được chứ? Ngay tại đây và giờ phút này. Mộ Bạch, anh yêu em à? Đây là sự thật ư? Lily dường như không dám tin, cho đến khi sau lưng chuyển đến thanh âm cầu khẩn tha thiết. Lily, anh yêu em, chúng ta vĩnh viễn ở chung một chỗ được chứ? Nghe thanh âm của anh, Lily xoay người, khóc đến mức nước mắt khiến cô không thể nhìn thấy anh. Anh tại sao ở chỗ này? Anh không phải là... Không được nói đến người khác, thời khắc này chỉ thuộc về anh và em. Nhưng kiểu vì cô ấy... Người hội bình Việt Pháp, cô ấy cũng đi theo rồi. Cho nên các người, anh cũng tân lương hợp tác gạt em. Một bài không nhịn được tiến lên chặn cái miệng nói nhảm của cô, đầu lưỡi tựa như trong miệng cô. Lúc này, anh đã nói không được nhắc đến người khác. Lily vội đẩy anh, nhìn mọi người bốn phía vây quanh xem náo nhiệt không khỏi xấu hổ. Đừng làm rộn nữa, nhiều người. Để họ nhìn đi, hôn lễ này chỉ là khiến cho người ta nhìn. Gả cho anh được chứ? Anh dùng cả đời mình chứng minh anh yêu em. Cả đời ư? Ừ, không sai. Cả đời này chỉ có anh với em. Lily lau dòng lệ ở đáy mắt. Cô vì ngày này đợi 5 năm. Cô nhìn Mộ Bạch khóe miệng dương lên nụ cười hạnh phúc, lớn tiếng nói: Em nguyện ý. Em nguyện ý gả cho anh, làm vợ anh. Lily, anh yêu em. Em cũng yêu anh. 5 tháng sau, trong phòng họp của tập đoàn Cố Thị, kể từ không khác gì mấy tháng trước, tập đoàn Cố Thị và tập đoàn Trần Thị vừa kết thúc dự án hợp tác, tất cả thành công tốt đẹp. Hội nghị vừa kết thúc, trong phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Bất quá, người thay mặt tập đoàn Trần Thị là Tân Lương, anh đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc, cho nên hiện tại hẳn là phải gọi anh là tổng giám đốc Trần. Mộ Bạch chủ động đưa lên mắt tay anh ta. Tổng giám đốc Trần, lần hợp tác lần này của chúng ta vui vẻ, hy vọng lần sau chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Tân Lương cười cười, nụ cười của anh như vậy. Bất quá trải qua bao nhiêu tháng, có nhiều kinh nghiệm, trở thành người đàn ông có mị lực. Tổng giám đốc Cố, lần sau nhất định chúng ta hợp tác. Hai người đàn ông các anh, lời xã giao, ít nói một chút, người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm. Lily cố gắng đỡ cái bụng phình to đi tới, nhìn hai người đàn ông cười một tiếng, sau đó đồng thời lấy tay sờ sờ cái mũi. Kể từ khi hai người cùng nhau tính kế, Lily tổ chức đám cưới ở sân bay, Tân Lương cùng Mộ Bạch trở thành bạn tốt. Bất quá mỗi lần thấy Tân Lương, Lily lại ghét. Tuy anh ta muốn hợp tác hai người nhưng không được lừa cô chứ. Cho nên Tân Lương cảm thấy không nên thường xuyên làm người tốt nhiều quá. Cái gì Lily? Chua trai cay gái. Không chừng cái thai này của em chính là một đứa con trai. Trần Tân Lương cười tỏ ý lấy lòng. Mộ Bạch nhàn nhạt nhìn anh ta. Tránh ra đi. Lily cùng anh thân thiết vậy ư? Mộ Bạch ơi, dẫu sao tôi đã giúp anh lừa Lily, dẫn cô ấy đến sân bay. Anh không cảm ơn thì thôi, lại còn nổi máu ghen. Hai người quả nhiên là vợ chồng, thích ăn giấm chua. Tốt lắm, hai người các anh ầm ĩ quá, để người khác nhìn vào sẽ cười chê. Lily kéo cánh tay ông xã hướng phía Tân Lương. Tân Lương à, anh cũng đã già, có phải hay không nên tìm bạn đời đi. Tân Lương trốn tránh cô. Em nói gì chứ? Còn chưa làm mẹ đã muốn làm bà Mai ư? Ông xã. Lily bỗng nhiên làm nũng. Chúng tôi giới thiệu Kiều Vi cho Tân Lương được chứ? Mộ Bạch nhíu mày, nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Lily không hề nghĩ ngợi lập tức tán thành. Ừ, ý kiến hay. Cái gì Kiều Vi? Cô ấy không phải cùng người đàn ông tên Ngô Hữu Bình sang Pháp ư? Để nhắc đến Ngô Hữu Bình, đó chỉ là đàn ông cặn bã. Cần 500 vạn kia, chẳng những không quên góp từ thiện, cho rằng Kiều Vi và Mộ Bạch tơ tình chưa dứt. Kiều Vi quay về Đài Bắc, mà dù sao anh cũng không có ai, tiếp nhận cô ấy không vấn đề mà. Rồi gì chứ, tôi có việc, tôi đi trước đây. Tân Lương ở cùng Lily vài ngày, sao lại không hiểu suy nghĩ cô? Người phụ nữ này nhất định đang sầu muộn. Kiều Vi trở về, nguy cơ cô ấy đã đến. Mộ Bạch thấy Tân Lương đi trước, thở dài. Vợ yêu này, em thực sự không có lòng tin với anh ư? Chúng ta đã kết hôn, em vẫn suy nghĩ đến Kiều Vi. Lily lắc đầu. Mộ Bạch à, em đã sớm không hận Kiều Vi. Em hy vọng cô ấy hạnh phúc. Cô ấy quay về nhìn thấy chúng ta ở chung một chỗ, cô ấy sẽ cô đơn khổ sở. Dù sao Tân Lương không tồi, nếu như hai người ở chung một chỗ, Kiều Vi có lẽ hạnh phúc. Mộ Bạch ôm thắt lưng vợ, vuốt bụng cô. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, Kiều Vi tự nhiên có chủ đích. Nhiệm vụ của chúng ta chính là chờ tiểu bảo bối ra đời. Em thấy kỳ lạ lắm, tại sao em có thể có tiểu bảo bảo chứ? Lily nghĩ cái vấn đề này đã lâu. Khi phát hiện mình mang thai, cô nghi ngờ. Vẫn là do Mộ Bạch nhắc nhở, cô mới biết bản thân mình mấy tháng chưa có đại di mụ. Kết quả đến bệnh viện kiểm tra, cô mang thai chừng 4 tháng. Mặc dù Mộ Bạch muốn cô ở nhà dưỡng thai, nhưng cô sao có thể an tâm, nhất là vào giai đoạn quan trọng nhất của dự án hợp tác với Trần Thị. Cho nên dù bụng phình to, cô cố gắng hoàn thành. Hiện tại dự án hoàn thành, cổ phiếu tập đoàn Cố Thị tăng, cô có thể an tâm sinh con. Khóe miệng Mộ Bạch có chút co rút, buồn cười nói: đương nhiên là do mầm mống của anh. Những đứa trẻ đã 8 tháng lúc đầu ở chung một chỗ, Không phải anh cho em uống thuốc tránh thai? Chẳng nhẽ thuốc quá hạn à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net